The Dark Duet Series, quyển 2 chương 9, 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẩy cậu ta thẳng dậy, tôi muốn cậu ta ngồi trên gót chân. Celia nói và hai người đàn ông kéo cậu ta dậy. Mặt Kit đỏ bừng và ướt nhòe nước mắt. Lồng ngực của cậu ta, không như phần lưng, chỉ nổi lên đúng một lằn roi đỏ. Mở chân ra, nô lệ. Celia nói, Kit nức nở dữ dội, lồng ngực rung lên theo, nhưng cậu ta vẫn tuân lệnh. Cậu đã là một cậu bé ngoan, nô lệ. Tôi nghĩ cậu xứng đáng được nhận. Quà, Celia lướt roi chậm chậm qua cậu nhóc và bi của Kit. Hơi thở của Kit ngừng lại tức thì và chỉ quay lại sau khi Celia đã làm thế được vài lượt. Chậm chậm cậu nhóc của cậu ta bắt đầu khuấy động cương lên mặc cho sự nhục nhã và xấu hổ, mặc cho sự thật rằng khán giả của cậu ta đang hồi hộp chờ đợi giây phút Celia dùng dương VT giả kia với cậu ta. Mặc cho sự thật rằng cậu ta không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Celia tiếp tục dẫn dụ vật cương cứng của Kit tiến xa hơn bằng cách quỳ xuống và ve vuốt cậu ta bằng tay. Kit rên rỉ khi phần da thịt nhạy cảm được mơn trớn một cách thuần thục. Cậu ta dường như đã quên mất chiếc roi da, không hề biết tới cậu nhóc giả của Celia. Cơ thể cậu ta dần dần hướng về phía cô ta, tới và lui theo nhịp những ngón tay cô ta rên rỉ khi chúng không quay trở lại đủ nhanh. Háo hức quá, nô lệ à. Celia nói, tôi cũng háo hức nữa, nhưng tôi nghĩ cậu vẫn chưa nhận được quà đâu. Cô ta đứng dậy và Kit lại ngừng thở. Chậm chậm, Celia đặt một bên nụ hoa đầy đặn của mình lên môi Kit. Thật gan dạ, nếu xét đến việc tên nhóc có thể cắn cô ta, nhưng Celia dường như không quan tâm điều đó. Mút đi, Kit há miệng ra và ngậm lấy nhũ hoa của Celia. Cậu ta rên rỉ, lớn tiếng, và không e sợ, cậu nhóc của cậu ta nảy lên, đau đớn dường như đã là một. Ký ức khi cậu ta ngậm chặt và mút lấy Celia, với những lần mút dài và đói khát khiến cô ta phải thở dốc và kéo khuôn miệng của cậu ta đến gần hơn. Phải, Celia hét lên, chẳng cần đến phần phiên dịch của Felipe. Mút mạnh hơn nữa, Kit nghe theo chỉ dứt miệng ra để thở hay thỉnh thoảng là đổi bên ngực, điều mà Celia cực kỳ thích thú. Cuối cùng, giây phút quyết định cũng đến, cô ta đẩy đầu Kit ra với một tiếng pop thật lớn. Hai nhũ hoa của cô ta đỏ và sưng lên do bị mút quá mạnh, nhưng dường như cô ta chẳng hề để ý hay quan tâm. Cô ta nắm lấy dương VT giả bằng cao su và đưa nó tới miệng Kit. Bây giờ, mút nó đi. Kit rõ ràng đã cảm giác được thứ gì đó kỳ lạ, lui lại và quay đầu đi. Không, Celia, làm ơn, không. Celia chẳng thèm đáp, chỉ giơ roi lên và quật lên ngực cậu ta, mạnh đến độ khán giả trong phòng phải nhăn mặt. Kit cố gập người, nhưng hai người đàn ông đã giữ cậu ta lại. Caleb tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu để cho một phụ nữ đánh hắn bằng roi. Ngoài Rafik ra, không ai từng dám đánh hắn mà còn sống sau chuyện ở Tehran. Phải, Rafik từng trừng phạt hắn trong những năm đầu khi Caleb vẫn còn cần chuyện đó để gợi nhắc việc hắn đã sống sót. Đã hơn một thập kỷ rồi kể từ khi Caleb ở vị trí người phục tùng trong bất kỳ mối quan hệ nào. Mút nó đi, Celia lặp lại, lần này Kit há miệng và để Celia chiếm lấy mình bằng dương VT giả khổng lồ kia. Căn phòng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười mỗi khi Kit bị nghẹn. Nhưng kể cả lúc đó, họ vẫn chìm đắm trong dục vọng. Nhìn quanh phòng một lượt sẽ thấy vài vị chủ nhân đã quyết định tận dụng miệng nô lệ của họ, làm theo hành động của Celia, đưa đầy những cậu nhóc thật vào ra những khuôn miệng đói khát của các nô lệ dưới chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Caleb nhìn xuống mèo con, cô dường như đã bỏ mặt nhiệm vụ không thấy, không nghe những gì diễn ra xung quanh, và đang công khai quan sát những người khác giao hoan. Caleb nắm lấy tay cô và áp nó lên vật cương cứng của mình, cậu nhóc của hắn nảy lên khi đôi mắt mở to của cô nhìn hắn. Hắn đã nghĩ cô sẽ cố rút tay ra, nhưng lại cảm thấy những ngón tay cô bao lấy hắn qua lớp vải quần. Cô ta dường như khá thích cậu đấy chứ, hẳn ta mới là người cô ta không quan tâm. Rafik nói, lời lẽ đầy chế giễu, không giống như một số người, cô ấy có khẩu vị riêng. Caleb vặt lại, hắn chậm chậm nhấc hông lên và ấn vào tay mèo con chặt hơn. Hắn nhớ lại, chuyện ở nhà tắm, cái cách mà cô đã háo hức mong chờ làm hắn hài lòng. Hắn muốn điều đó lần nữa. Hắn muốn Livy, ý nghĩ đó kéo hắn trở về với thực tại, và hắn ngăn bàn tay mèo con đang đặt ở vật cương cứng của mình. Cô nhìn lên hắn, em đã làm gì sai sao? Đôi mắt cô dò hỏi. Caleb lắc đầu nhưng kéo tay cô ta. Mắc cỡ sao, Caleb? Thật à, là cậu trong số tất cả những người ở đây à? Rafik châm chọc nói. Mẹ kiếp ông, Caleb nói, giọng vui vẻ. Thả cậu ta ra, Celia ra lệnh và một lần nữa, lôi kéo sự chú ý của hắn. Và cả Rafik trở lại với cảnh tượng trước mặt, khi hai người đàn ông mở, trói cho Kit, Celia cởi bỏ bộ dụng cụ và dường như đang chuẩn tinh thần. Cả phòng căng thẳng khi Kit nôn nóng thoát thân nhanh hơn. Thế nhưng, khi đã thoát khỏi đám dây trói, cậu ta vẫn quỳ trên hai gối, còn mắt thì bị bịt kín trước Celia. Cậu nhóc của cậu ta vẫn cương cứng, một chuyện khá ngạc nhiên nếu xét đến hoàn cảnh hiện tại. Cậu có nghĩ mình đã ngoan ngoãn không, nô lệ? Giọng Celia hạ xuống, thành tiếng thì thầm mà Felipe cố bắt chước theo giống nhất có thể. Vâng, Celia, Kit đáp, tôi đồng ý cậu đã rất ngoan trong lần đầu tiên này. Cậu có muốn quan hệ với tôi không? Kit giật này khi Felipe lặp lại những lời đó cho cậu. Ta hiểu, và dù cho cậu ta dường như không thể đưa ra bất kỳ câu đáp nào. Bằng lời, đám đông vẫn thấy được cậu nhóc của cậu ta dần giật lên xuống khi nó cương lên hoàn toàn. Chất dịch liên tục rỉ ra từ phần đầu. Này, nô lệ, cậu có muốn quan hệ với tôi hay không? Kit gật đầu và lắp bắp đáp lại. Có, Celia. Celia bước tới trước mặt Kit và nhấc hai cánh tay cậu ta lên vòng quanh. Mình, Kit phát ra một tràng âm thanh đầy khao khát và vồ vập lấy phần da thịt được trưng ra cho mình. Vậy thì chiếm lấy tôi đi. Celia nói, không gặp thêm bất kỳ khó khăn nào, Kit nhào lên trên Celia, ném cô ta ra đất bằng sức mạnh ghê gớm. Celia kêu lên phản đối, nhưng lại không hề cố ngăn Kit làm chuyện cậu ta muốn. Hông của Kit lôi ra trong chỉ một giây và rồi cậu ta đâm mạnh tới, một cách hoang dại tiến vào trong nơi bí mật của Celia, cậu ta rên rỉ trong lúc phát tiết lên người cô ta. Celia rên rỉ cong lưng và dạng chân rộng hết mức có thể, đầu hàng người đàn ông đang liên tục ra vào cơ thể mình. Sí, mi amor, es todo para ti, phải rồi, tình yêu của tôi, tất cả là của cậu đấy. Kit mù quáng tìm kiếm nhũ hoa của Celia rồi mút nó vào trong miệng mình. Cậu ta hút lấy Celia bằng những cú mút thô bạo, đau đớn. Hồng cậu ta di chuyển như một chiếc pit, tông, sự thật là tên nhóc kia dường như đang khao khát lên đỉnh đến điên dại, và theo cái cách mà cậu ta siết lấy Celia, rõ ràng cậu ta sẵn sàng đánh trả lại bất kỳ ai muốn ngăn mình. Cuối cùng, Kit thốt ra âm thanh hệt như một con thú đang hấp hối và đâm vào Celia lần sau chót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đám đông vỗ tay và tán thưởng, tên nhóc dùng mình rồi đổ sụp trên người Celia. Caleb nhanh chóng đưa ra lời cáo lỗi, giúp mèo con đứng lên và rời khỏi căn phòng, tuyệt vọng tìm kiếm người quản gia cùng căn phòng của mình. Cách chương.